Chàng đại gia kiêu ngạo. Chương 19, chương 17. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chép 17. Nó đứng sững nhìn hắn. 3 năm rồi, hắn ngày một đẹp hơn. Trông hắn hơi gầy, nhưng cô đờ si nó cô đờ si bị hắn mê hoặc mãi đờ si. Nó rực phát tay hắn ra. Nó phải lạnh hơn hắn. Phải mạnh mẽ. Nó cô đờ si yếu đuối trước bất kỳ ai. Nhất là versus hắn. Anh nghĩ anh là ai mà có thể tự tiện nắm tay tôi như thế chứ? Nó giấu đi ánh mắt bối rối. Thay vào là một cái lạnh điến từ những lời nó thốt ra. Hắn như muốn ngã khi nghe nó nói vậy. Nó hận hắn đến thế sao? Nó có thể cho hắn giải thích đờ si cô. Vậy, sao? Hắn có thể nói gì thêm? Vì nhìn nó từ lúc bước khỏi chiếc xe limo ấy. Nó đã khiến hắn để mắt tới. Đâu rồi? Đứa con gái ngốc nghếch. Yêu hắn một cách mù quáng. Đâu rồi đứa con gái chỉ yếu lòng vì hắn? Tất cả chỉ thay đổi trong vỏn vẹn 3 năm thôi sao? Giờ đây hắn lại nhận một câu nói đau lòng từ miệng nó. Thà hắn cô nghe hắn cô biết nó thay đổi nhiều như vậy sẽ tốt hơn. Nó nhìn hắn rồi bước vào bữa tiệc. Nó có thể chạy trốn nữa. Nó phải đối mặt và tháo bỏ cái nút thắt đã bị siết chặt trong 3 năm qua thôi. Hắn vẫn nhìn nó, nhưng trả lại lời đáp là một sự bất cần. Nó cô nhìn hắn lấy một lần. Nó quá biết nó khiến hắn đau lắm cô. Mặc kệ tất cả, nó chỉ muốn sớm kết thúc buổi tiệc để né đi ánh nhìn của hắn. Nhưng biết sao đờ si nó phải cố mà cô oan tâm hắn. Nó cô sai lầm như 3 năm trước nữa cô vội trao trái tim cho ai nữa. Ngẩn người nhìn những cặp khiêu vũ tung màn trình diễn. Nó chỉ nhìn như một kẻ biết thưởng thức. Nó cô quá ý định nhảy cho đến khi em quá thể nhảy cùng tôi một điệu. Một chàng trai cao to gương mặt tuấn tú. Nhìn anh ta nó quá thể thấy anh ta là một tên cáo già trong việc tán gái. Cũng vui đấy. Nhưng đụng tới những tên này hơi bị khó nuốt nó bắt đầu thấy e ngại. Biết đâu đờ si điệu nhảy này sẽ giúp chúng ta gần nhau hơn chăng? Anh ta nắm cánh tay nó nhẹ nhàng vào điệu nhạc. Nó cười nhạt, ánh mắt của sự trêu đùa. Nó muốn bỡn cợt anh ta. Quá lẽ anh ta nghĩ nó là nai tơ. Lầm rồi, nó và anh ta nhảy trong niềm hăng say. Và như muốn chinh phục lẫn nhau. Nó như một bướm nhỏ tung bay trong vũ khúc. Còn anh ta chỉ là những thứ phụ. Tôn lên cái đẹp của nó. Những màng xoay người của nó khiến ai nhìn cũng cảm thấy bị hấp dẫn. Hắn nhìn nó. Và tên kia. Hắn có thể cô chạy lòng. Hắn đặt chiếc ly nhẹ nhàng xuống bàn rồi mời một tiểu thư. Cùng sánh vai versus cặp đôi kia. Hắn và nó. Khiến những người đang nhảy phải ngừng lại nhìn. Họ nhìn hai cặp đôi kia quá pha chút gì đó của sự mềm mại. Uyển chuyển, những điệu nhảy thật ấn tượng. Cho đến khi cặp đôi đổi người cho nhau. Nó và hắn chạm mặt. Hắn nhìn nó nhẹ nhàng ôm eo nó. Tay kia khẽ chạm nó. Mặt áp sát nó như lần đầu tiên. Nó lại bị mê muội bởi ánh mắt đó. Cô đã thay đổi nhiều nhỉ. Điều đó tôi phải cảm ơn anh đấy chứ. Nó xoay người trả lời hắn. Hắn và nó nhìn nhau rồi tiếp tục điệu nhảy nhanh. Cô cần, cảm ơn xuông đâu, tôi thích hành động hơn. Nó lúng túng, nhanh nhẹn nó lấy lại bình tĩnh. Vậy anh muốn gì ở tôi? Một nụ hôn thì sao nhỉ? Hắn cười nhếch mép, hắn thừa biết nó là một con ngốc. Nó rất ngại khi làm điều đó trước mặt mọi người nhất là quá người thân của nó. Hắn đang thách nó, đang muốn xem nó thay đổi cỡ nào chăng? Nó có vẻ mất thăng bằng. Nó thừa biết ý đồ hắn. Nhưng nó cô để hắn tội nguyện đâu. Nó của ngày đó đã chết rồi. Kết thúc điệu nhảy hắn hôn nhẹ tay nó. Mắt nhìn nó như sự đắc ý. Nhưng cô. Nó giựt tay hắn lại bên nó. Tay kia nắm chặt vào cổ áo hắn. Nó chạm nhẹ vào môi hắn. Nó từ từ tiến sâu hơn. Mắt nó nhắm lại. Nó trao cho hắn một nụ hôn lạnh buốt. Hắn có quá cảm giác gì versus nụ hôn đó cả. Hắn giật lùi người nó ra. Nhìn nó, mắt hắn nhíu lại sự thất vọng. Nó thay đổi rồi, quá nhiều. Bây giờ nó là ai? Nhìn sâu mắt nó hắn đọc đờ si ý nghĩ của nó. Sự trả đùa, Bây giờ nóa chậm rãi bước đi tặng một ánh nhìn sắc tới chàng trai mời nóa nhảy. Rồi cùng bố nóa ra về. Bố nóa cũng rất đổi ngạc nhiên trước hành động của cô gái yêu. Hưng ông rất thoáng. Tiếp xúc versus người phương Tây quá lẽ nóa đã bị lây nhiễm bởi tính tự nhiên của họ. Hắn như chết đứng ở đó, mắt hắn nhìn nóa cho tới khi đi khuất. Hắn cười. Thời gian còn dài. Dù em quá thay đổi cỡ nào. Thì vẫn cô oa mắt khỏi tôi đâu. Choàng tay vào nhau, hắn tựa mình vào cột dõi theo bước chân của nóa. Nóa sau khi bước vào chiếc xe. Mặt nóa bắt đầu toát mồ hôi. Nóa lấy tay chạm vào môi nóa. Rồi nhìn oa ô cửa. Anh ta, mình quá oá sai khi làm điều ấy. Thôi kệ, tới đâu rồi tới. Con làm ba ngạc nhiên đấy. Ba nóa lên tiếng. Ông nhìn nóa cười rồi nắm tay nóa. Như một người vững chắc cho nóa tâm sự. Vâng, con cũng chỉ muốn giao tiếp thôi ạ. Nóa nháy mắt le lưỡi cười. Ba cũng đoán thế mà. Ông ôm con gái vào lòng. Dù có thay đổi, ông vẫn biết nó vẫn là con gái ruột của ông mà thôi. Một người cha người mẹ sẽ cô bao giờ cô biết và nhận thấy điều đó. Cách chương.